Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1157, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giáo đạo sư nói, cái gọi là ma pháp nguyên tố là một loại tồn tại ở bất luận cái gì không gian năng lượng. Sử dụng ma pháp chính là thông qua tinh thần lực cùng thân cận nguyên tố độ thôi phát ra bản thân cùng ngoại giới ma pháp nguyên tố năng lượng đạt thành cộng hưởng. Từ đó tạm thời có được thời gian nhất định cùng không gian phạm vi bên trong đối với nên tương ứng nguyên tố khống chế quyền tinh thần lực càng cường đại, thân cận nguyên tố hơn cao, thì có thể tập kết đến nên loại nguyên tố càng nhiều, điều động không gian càng rộng, khống chế thời gian càng dài thân cận nguyên tố độ là trời sinh không thể thay đổi, mà tinh thần lực thì có thể thông qua hậu thiên rèn luyện cùng với sử dụng một ít thuốc sẽ có trình độ nhất định tăng thêm. Lâm Tịch nghe xong. Tâm lúc ấy liền vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Tinh thần lực tại nàng này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đạo sư tại ngày đầu tiên giảng bài thời điểm liền đã hệ thống cho bọn họ giới thiệu qua các loại nguyên tố tự nhiên. Tại Atlan đại lục tồn tại 7 loại ma pháp nguyên tố, bao quát màu xanh phong nguyên tố, màu đỏ hỏa nguyên tố, màu lam thủy nguyên tố, màu vàng đích thổ nguyên tố, lam nhạt lôi nguyên tố, màu trắng quang nguyên tố cùng màu đen ám nguyên tố. Lâm Tịch bằng vào chính mình siêu cường tinh thần lực hiện tại liền có thể cảm giác được cơ hồ trong toàn bộ trang viên hết thảy nguyên tố. Đương nhiên nàng cũng có thể dễ như chờ bàn tay đem thu nạp vào thân thể, nhất điểm điểm luyện hóa biến thành đối với chính mình tầm bổ, nhưng mà ngoại trừ làm nàng có được cường hãn thân thể bên ngoài cũng không có cái gì chứng dụng. Bởi vì nàng không có cách nào trực tiếp điều động những cái đó nguyên tố. Không cẩn thận liền đem người ủy thác cấp luyện thành dị đoan xưng A Phá. Hiện tại Lâm Tịch là thật có chút hơi buồn bực, đây quả thực là núi vàng núi bạc bày ở trước mặt, ngươi lại vẫn cứ một cái hạt bụi đều không động được. Lấy một thí dụ nói, tỉ như một chén nước, Lâm Tịch có thể trông thấy, có thể đem nó uống vào trong bụng, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp trực tiếp chỉ huy ly bên trong bất luận cái gì một giọt nước chính mình nhảy đến miệng bên trong tới. Bởi vì này cỗ thân thể hai loại nguyên tố thân hòa độ đều là một. Loại tâm tình này là bực nào ngọa tào, so với các nàng sớm học tập 2 năm Wilson đã có thể triệu hoán sơ cấp địa thứ cùng sơ cấp hỏa cầu hai loại kỹ năng. Wilson thổ nguyên tố thân hỏa độ 3, hỏa nguyên tố thân hỏa độ 4, bình thường tới nói, thân hỏa độ 5 đã coi như là đến đỉnh cấp. Cho nên hắn là khẳng định phải nhậm chức trở thành nhất danh ma đạo sĩ. Cùng Lâm Tịch đồng thời cất bước Emily, cũng đã có thể điều động không khí tới cái. Thổi mặt không lạnh dương liễu gió, bởi vì nàng là phong nguyên tố thân hòa độ 3, như vậy hai cái ưu tú thiếu niên làm sự so sánh, Lâm Tịch mặc dù cũng là song thân cận nguyên tố độ, kết quả hai cái cộng lại cũng không so bằng nhân ra một cái. Mệt mỏi mặt đỏ tới mang tai, vẫn không có hiệu quả gì. Thế nhưng là tại tư giáo đạo sư trong nhận thức, vô luận là song thân cận nguyên tố độ 3. 4 Wilson thiếu gia vẫn là đơn nguyên tố 4 Emily tiểu thư. Đều xa xa không kịp này vì hạ xương tiểu thư thoạt nhìn lệnh người kinh dị. Vị này tiểu thư quả thực chính là đi lại nguyên tố thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư giáo đạo sư mặc dù chỉ là cái 4 cấp ma đạo sĩ, thế nhưng là đồng thời cũng là có được 4 loại thân cận nguyên tố độ người. Bởi vậy đối với những cái đó nguyên tố tự nhiên cảm giác so với người bình thường muốn nhạy cảm nhiều lắm. Ngày đầu tiên hắn liền đã phát giác được này vị danh xưng người mang thủy thổ hai loại nguyên tố hạ xương tiểu thư trên người có cực quái nguyên tố cảm ứng. Này loại nghi hoặc càng ngày càng sâu, thế là hắn lặng lẽ mang theo nguyên tố kiểm tra la bàn tới. Kết quả 7 loại nhan sắc kim đồng hồ đều cùng nhau chỉ hướng này vì hạ xương tiểu thư. Nói cách khác, tại nàng trên người tập kết 7 loại nguyên tố. Liền xuất hiện tỷ lệ rất thấp ánh sáng, ám hai loại nguyên tố thế mà cũng bao quát trong đó. Trên thực tế kia chỉ là Lâm Tịch trước một ngày buổi tối thu nạp vào thân thể còn chưa kịp chuyển đổi nguyên tố, nếu là có thể cảm giác được đã bị Lâm Tịch dung hợp những cái đó từ nguyên tố tự nhiên chuyển hóa mà thành năng lượng, đoán chừng có thể hù đến hắn mép tóc tuyến rời nhà trốn đi. Đạo sư đã bị chính mình nhiều chuyện phát hiện hoảng sợ đến ngây ra như phỗng. Vị đạo sư này đã gần tuổi già, nhưng như vậy quái sự vẫn là từ lúc chào đời tới nay đầu một lần. Bình thường mà nói. Này loại đạo sư đều là từ có đa nguyên tố thân hòa độ, nhưng là thân hòa độ phổ biến khá thấp người tới đảm nhiệm. Bọn họ bởi vì tự thân đối khác biệt nguyên tố có lĩnh ngộ, thế là đối mặt với chính mình học sinh lúc cũng sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Một khi các học sinh nhậm chức về sau, đi học viện hoặc là trực tiếp tìm những cái đó mà đạo sư bái sư bưng xem gia đình cá nhân tài lực cùng nhân mạch, nhậm chức về sau đạo sư nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lâm Tịch thấy đạo sư sắc mặt xám ngoét, trái một chút lại một chút không dứt nhìn nàng, trong lòng không khỏi cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lão tử thiên tư quốc sắc đã đạt tới mức nghe nói kinh người rồi? Rõ ràng toàn thân đều toát lên các loại nguyên tố, lại vẫn cứ một chút cũng điều động không được. Đạo sư càng xem Lâm Tịch ánh mắt thì càng kinh dị. Chẳng lẽ là dị đoan, hai chữ bỗng nhiên hiện lên ở hắn đầu óc bên trong, thế nhưng là ngẫm lại lại không thể. Nếu là thật sự chính là dị đoan, Lavender gia tộc nghĩ biện pháp giấu giếm còn đến không kịp, làm sao có thể còn công khai mời chính mình tới dạy bảo. Nhưng nếu nói không phải, đạo sư vô ý thức lại liếc về phía Lâm Tịch phương hướng, đã thấy nơi nào không có một ai, lập tức cả người kém chút không nhảy dựng lên, chẳng lẽ Hạ Xương thật là cái dị đoan? Thế nhưng đạt tới có thể trực tiếp sử dụng tổ hợp ma pháp tới ẩn nấp chính mình rồi. Đạo sư không biết chính mình là trước gọi, cứu mạng, hảo đâu rồi, vẫn là trước gọi, phát hiện ám phản người, tốt, chính toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt thời điểm, một đầu thuần màu trắng tiểu bàn gà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cứu phản A, hắn tâm sốt ruột phía dưới, thế nhưng đem hai cái từ ngữ trực tiếp tổ hợp nói ra. Chịu đủ kinh hãi, đạo sư hai chân đã không tác dụng, chỉ có thể ở trên mặt đất bò, một cái không có cách nào điều khiển mảy may nguyên tố người, chẳng những sẽ ẩn nấp, còn có thể hóa thú thành một con gà. Xác nhận xem qua thần, đây tuyệt đối là cái ám phản người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế mà trong lúc vô tình bị cuốn vào như vậy sự tình bên trong, xong, Lavender gia tộc tuyệt đối sẽ không lưu hắn lại đầu này mạng ra. Nhiều năm an gian giảng bài kiếp sống, làm này vị tư giáo đạo sư đã hoàn toàn quên một cái ma đạo sĩ đối mặt nguy hiểm lúc nên làm sự tình. Đạo sư, ngài đây là tại cảm ngộ nguyên tố kỳ diệu sao? Một cái ngây thơ thanh âm truyền đến, kèm theo là Hạ Xương kia trương sợ hãi hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mà cái kia béo gà vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng không phải hóa thú, đó chính là huyễn thuật rồi. Ngạch giọt thần, cái này ám phản người đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại tổ hợp ma pháp. Đáng thương cao tuổi đạo sư đã liền bò đều bò bất động thời điểm, Emily ôn nhu đắc thể thanh âm đem hắn theo sụp đổ trạng thái cứu vớt tới. Đạo sư, ngài là không hy vọng trông thấy Hạ Xương sủng vật gà sao? Emily có cái cô mẫu chính là con này loại quái mau bệnh, sợ hãi hết thảy mang lông vũ đồ vật, bởi vậy mặc dù có được ba loại nguyên tố thân hòa độ, lại chỉ có thể càng ngày ở tại gia tộc luyện kim tháp bên trong hỗ trợ chính mình thúc thúc thầm thầm bọn họ. Trông thấy đạo sư một bộ hồn bất phụ thể bộ dáng, Emily cúi đầu đối với Lâm Tịch nói. Thân ái Hạ Xương muội muội, thu hồi ngươi kê hành, ngươi đem đạo sư dọa sợ. Lâm Tịch là một quý tộc tiểu thư, nói như ngươi vậy thật sự hảo sao? Bản chương xong, cách chương.